30, chuyện đó chắc mỗi người mỗi khác. Chiều hôm sau, tôi gửi tờ đơn ly hôn đã ký đi. Tôi không gửi kèm thư. Tôi bỏ phong bì dán sẵn tem bên trong có tờ đơn vào thùng thư trước ga. Nội việc cái phong bì đó biến mất khỏi ngôi nhà là gánh nặng trong tôi đã giảm đi đáng kể. Tôi không biết tờ đơn sẽ trải qua các thủ tục pháp lý như thế nào. Sao cũng được. Muốn đi đâu thì đi. Sáng chủ nhật, lúc gần 10 giờ thì Akika Mari đến. Chiếc Toyota Prius màu xanh ngọc bon bon leo lên con dốc rồi nhẹ nhàng đổ trước cổng nhà tôi. Chiếc xe sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời sáng chủ nhật. Hệt như một món hàng mới tinh vừa được bọc giấy gói. Dạo này có nhiều xe ô tô tới nhà tôi. Chiếc Jaguar màu bạc của Mensiki, chiếc Mini Cooper màu đỏ của người tình, chiếc Infiniti màu đen kèm tài xế mà Mensiki cử tới, chiếc Volvo đời cũ màu đen của anh Masakiko. Và giờ là chiếc Toyota Prius màu xanh do người cô của Akika Mari lái đến. Tất nhiên tính cả chiếc Toyota Corolla Wagon của tôi nữa, do bám bụi lâu ngày nên tôi không nhớ là màu gì. Mỗi người đều có lý do, cơ sở, hoàn cảnh để lựa chọn chiếc xe cho mình và dĩ nhiên tôi không thể biết vì sao cô của Akika Mari lại chọn chiếc Toyota Prius kia. Dù thế nào thì chiếc xe đó cũng trông giống cái máy hút bụi khổng lồ hơn là một chiếc ô tô. Động cơ êm ái của chiếc Prius nhẹ nhàng tắt, xung quanh yên ắng hơn một chút. Cửa xe mở, Akika Mari và một phụ nữ mà chắc là người cô bước xuống. Người phụ nữ trông khá trẻ, độ ngoài 40. Cô ta đeo kính râm đen, mặc chiếc váy liền đơn giản màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo len mỏng màu xám. Cô ta xách chiếc túi màu đen bóng lộn, đi đôi giày bệt màu xám đậm. Đôi giày thích hợp để lái xe. Cô ta đóng cửa xe, tháo kính râm cất vào túi xách. Mái tóc dài chấm vai với những lọn xoăn rất đẹp, nhưng không đến mức hoàn hảo như mới từ tiệm uống tóc ra. Ngoài cái ghim vàng trên cổ áo thì cô ta không đeo thứ trang sức nào nổi bật. Còn Akika Mari thì mặc áo cô tông len màu đen, váy len màu nâu dài ngang gối. Trước đây tôi chỉ nhìn cô bé mặc đồng phục học sinh nên hôm nay trông cô bé thật khác. Khi đứng cạnh nhau, hai người trông chẳng khác gì hai mẹ con của một gia đình phẩm hạnh. Nhưng nhờ Mensiki nên tôi biết hai người không phải là mẹ con. Như mọi khi, tôi quan sát hai người qua khe rèm cửa sổ. Khi chuông cửa reo, tôi đi ra sảnh và mở cửa. Cô của Akika Mari là một phụ nữ xinh đẹp với cách nói chuyện khá từ tốn. Tuy không đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cô có gương mặt sang và thanh tú. Nụ cười tự nhiên nở bên khóe môi giống như mảnh trăng buổi sớm mai. Cô mang theo cả một hộp bánh tới làm quà. Tôi mới là người đề nghị Akika Mari làm mẫu nên lẽ ra cô không cần đem quà tới nhưng chắc hẳn từ nhỏ cô đã được dạy rằng tới nhà người mới gặp lần đầu thì nên mang quà. Vì vậy, tôi thành thật cảm ơn và nhận hộp bánh. Tôi dẫn hai người vào phòng khách. Nhà của chúng tôi, nếu tính theo đường chim bay thì chỉ cách đây như mắt với mũi nhưng đi xe thì lại khá lòng vòng, người cô nói, có tên là Akika Suko. Cô giải thích chữ so trong chữ san. Tên một loại khèn. Từ lâu tôi đã biết đây là nhà của ông Amada Tomokiko nhưng cũng vì chuyện đường xá nên giờ tôi mới sang đến đây. Do hoàn cảnh cá nhân nên tôi tới đây trông nom căn nhà này từ mùa xuân năm nay, tôi giải thích. Tôi có nghe nói. Hai nhà cũng gần nên âu cũng là cái duyên, rất mong được anh giúp đỡ. Rồi cô Akika Suko cúi rạp đầu cảm ơn vì tôi đã dạy vẽ cho cô cháu gái Mari. Cô nói nhờ tôi dạy mà Mari lúc nào cũng háo hức được đến lớp. Cũng không hẳn là tôi dạy đâu, tôi nói. Chỉ là tôi cùng các em vẽ tranh thôi. Nhưng tôi nghe nhiều người nói là anh hướng dẫn các cháu rất tốt. Tôi không nghĩ có nhiều người khen cách dạy của tôi nhưng tôi không bình luận gì. Tôi im lặng nghe những lời tán dương. Akika Suko là người có phép tắc và coi trọng lễ nghi. Khi nhìn Akika Mari và Akika Suko ngồi cạnh nhau, điều ta nhận thấy đầu tiên là gương mặt hai người không có bất kỳ điểm nào tương đồng. Nếu nhìn từ xa thì nghĩ đây là một cặp mẹ con giống nhau thật nhưng nhìn gần thì lại không tìm thấy điểm chung nào trên gương mặt hai người. Akika Mari có gương mặt thanh tú, còn Akika Suko dĩ nhiên cũng thuộc loại xinh đẹp nhưng ấn tượng của mỗi gương mặt lại khác nhau như hai thái cực. Nếu như gương mặt của Akika Suko có khuynh hướng hướng tới sự cân bằng thì gương mặt của Akika Mari dường như lại muốn phá vỡ sự cân đối, vứt bỏ khuôn khổ mặc định đi. Nếu Akika Suko đặt mục tiêu là sự hài hòa, ổn định trên tổng thể thì Akika Mari lại muốn có sự đối lập bất cân xứng. Mặc dù vậy, nhìn bề ngoài có thể đoán trong gia đình, hai người có mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh. Tuy không phải mẹ con nhưng giữa hai người có sự chừng mực mà xét theo ý nghĩa nào đó còn thoải mái hơn là mẹ con. Ít nhất thì tôi cảm thấy như vậy. Tại sao một phụ nữ xinh đẹp và nề nếp như Akika Suko đến giờ vẫn chưa lấy chồng? Tại sao cô lại chịu đến sống cùng gia đình anh trai ở trên ngọn núi hẻo lánh này? Dĩ nhiên là tôi không biết. Có thể người yêu cô trước kia là một vận động viên leo núi, đã thiệt mạng khi chinh phục đỉnh Chomolang, cung đường khó nhất, nên cô đã tự nhủ sẽ ở vậy suốt đời với những ký ức đẹp đẽ. Hoặc cô đang là tình nhân lâu năm của một người đàn ông đào hoa đã có gia đình. Nhưng dù thế nào thì việc đó cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Akika Suko tiến lại cửa sổ phía tây, thích thú ngắm cảnh phía bên kia thung lũng. Cùng là ngọn núi đối diện nhưng chỉ cần khác góc nhìn là trông khác hẳn nhỉ, cô tấm tắc. Có thể nhìn thấy căn biệt thự màu trắng lấp lánh của Menshiki ở ngọn núi bên kia, chắc Menshiki đang nhìn sang bên này qua ống nhòm. Không biết từ nhà của cô, căn biệt thự màu trắng kia trông thế nào. Tôi muốn trò chuyện một chút về căn biệt thự đó nhưng ngay hôm đầu đã đề cập đến thì hơi nguy hiểm. Khó mà biết được câu chuyện sẽ dẫn tới đâu. Để tránh phiền phức, tôi dẫn hai người vào xưởng vờ. Mari sẽ làm mẫu cho tôi vẽ trong xưởng này, tôi nói với cả hai. Chắc họa sĩ Amada đã làm việc tại đây, Akika Suko nhìn một lượt xưởng vẽ rồi nói với vẻ tò mò. Chắc chắn rồi, tôi nói. Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng tôi thấy không khí căn phòng này có gì đó khang khác. Anh có thấy vậy không? Chà, sao nhỉ? Tôi sống ở đây hàng ngày nên không thấy gì cả. Mari-chan thì sao? Akika Suko hỏi Mari. Con có thấy ở đây không khí rất kỳ lạ không? Akika Mari đang mãi ngắm xưởng vẽ nên không đáp. Có lẽ câu hỏi của người cô không lọt vào tai cô bé. Dù bản thân tôi cũng muốn được nghe câu trả lời. Trong lúc hai người tiến hành công việc tại đây, tôi nên đợi ở phòng khách nhỉ? Akika Suko hỏi tôi. Tùy Mari thôi. Quan trọng là để Mari cảm thấy thoải mái nhất. Với tôi thì cô ở đây hay không ở đây cũng chẳng khác gì nhau. Cô không nên ở đây, đó là lần đầu tiên Mari mở miệng từ khi tới nhà tôi. Một lời cảnh báo nhẹ nhàng nhưng xúc tích, không có chỗ cho sự nhượng bộ. Không sao. Cứ làm như Mari-chan muốn. Cô cũng nghĩ vậy nên đã đem theo sách để đọc. Akika Suko từ tốn đáp, hoàn toàn không bận tâm gì tới giọng điệu lạnh lùng của cô cháu gái. Chắc bình thường họ đã quen với cách nói chuyện kiểu này. Akika Mari chẳng thèm nghe người cô nói, không người xuống để nhìn bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ của Amada Tomokiko dựng ở tường. Ánh mắt của cô bé trông rất nghiêm túc. Dường như cô bé đang kiểm tra từng chi tiết để lưu lại trong trí nhớ. Nhắc tới mới nhớ, ngoài tôi ra, có lẽ đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy bức tranh này. Tôi quên mất là phải chuyển bức tranh đi chỗ khác. Nhưng thôi. Sự đã rồi. Em thích bức tranh à? Tôi hỏi cô bé. Akika Mari cũng không đáp lại tôi. Có vẻ như cô bé mãi ngắm bức tranh quá nên không nghe thấy tôi hỏi. Hoặc cô bé nghe thấy nhưng mặc kệ. Xin lỗi anh, con bé hơi khác người, Akika Suko nói như để xoa dịu. Khả năng tập trung của con bé rất cao, đúng hơn là một khi đã bị cuốn theo cái gì thì không còn nhìn thấy những thứ khác nữa. Từ nhỏ con bé đã thế. Với sách, âm nhạc, tranh hay phim đều vậy. Không rõ vì sao mà Akika Suko lẫn Mari đều không hỏi có phải đó là bức tranh của Amada Tomokiko không. Vì vậy tôi cũng không giải thích. Đương nhiên cũng không nói tên bức tranh là giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Tôi tự nhủ, hai người này trông thấy bức tranh chắc không vấn đề gì. Có lẽ cả hai đều không nhận ra đây là bức tranh đặc biệt không nằm trong danh mục tác phẩm của Amada Tomokiko. Nếu Menshiki hay anh Masakiko mà nhìn thấy thì câu chuyện sẽ khác. Tôi để cho Akika Mari thoải mái xem bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Tôi vào bếp đun nước để pha trà. Tôi bưng khay có cốc và ấm trà ra phòng khách. Tôi lấy cả bánh Akika Suko đem tới đặt bên cạnh. Tôi và Akika Suko ngồi ở phòng khách, nói dăm ba câu chuyện, cuộc sống trên núi, khí hậu ở thung lũng, và uống trà. Tôi rất cần khoảng thời gian trò chuyện thư giãn như vậy trước khi bắt đầu công việc. Akika Mari ngắm bức giết chỉ huy đội kỵ sĩ một lúc nữa nhưng rồi hệt như chú mèo ưa khám phá, Cô bé bắt đầu đi vòng quanh xưởng vẽ, cầm từng thứ lên để kiểm tra. Nào cọ, nào màu, nào vải, cả quả chuông cũ lấy lên từ lòng đất nữa. Cô bé nhấc quả chuông lên, lắc lắc mấy cái. Quả chuông kêu len keng như mọi khi. Sao lại có quả chuông cũ ở đây? Marie nói với khoảng không, chẳng nhằm vào ai cụ thể. Nhưng dĩ nhiên là cô bé đang hỏi tôi. Quả chuông được lấy từ dưới lòng đất lên, trong khu đất này, tôi nói. Thầy tình cờ tìm thấy. Chắc là đồ vật liên quan đến Phật giáo. Kiểu như nhà sư vừa tụng kinh vừa rung quả chuông đó. Cô bé đưa quả chuông lên tai và lắc lại lần nữa. Tiếng chuông nghe hơi lạ, cô bé nói. Một lần nữa, tôi thấy thật đáng kinh ngạc vì tiếng chuông nhỏ như vậy mà có thể vọng từ dưới căn hầm trong rừng tới tận tai tôi. Chắc phải có mẹo gì đó khi rung chuông. Đừng tự tiện động vào đồ đạc nhà người khác như vậy, Akika Suko nhắc nhở. Không sao đâu, tôi nói. Vì cũng không phải đồ quý. Nhưng có vẻ Marie mất hứng với quả chuông ngay tức thì. Cô bé đặt lại quả chuông lên kệ, ngồi xuống cái ghế đậu ở giữa phòng. Cô bé ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Nếu được thì tôi muốn bắt đầu công việc luôn, tôi nói. Trong thời gian đó, tôi sẽ ngồi đây đọc sách. Akika Suko mỉm cười duyên dáng và nói. Cô rút từ túi sách màu đen ra một cuốn sách khổ nhỏ dày có bọc bìa. Tôi để cô ở lại phòng khách rồi bước vào xưởng vẽ, đóng cánh cửa ngăn hai phòng lại. Trong xưởng vẽ giờ chỉ còn tôi và Akika Marie. Tôi để Marie ngồi xuống cái ghế tựa mang từ phòng ăn sang. Còn tôi thì ngồi xuống cái ghế đẩu. Khoảng cách giữa tôi và cô bé chừng 2 mét. Em ngồi ở đó một lúc nhé. Ngồi thế nào cũng được, em có thể cử động, miễn là không làm thay đổi dáng ngồi quá nhiều. Không cần phải ngồi im như tượng đâu. Em có thể nói chuyện trong lúc làm mẫu không? Akika Marie hỏi như thăm dò. Tất nhiên là được, tôi nói. Chúng ta cứ nói chuyện nhé. Hôm trước thầy vẽ em đẹp quá. Em nói bức vẽ bằng phần trên bảng à? Tiếc là bị xóa đi rồi. Tôi cười. Vì đâu thể để trên bảng mãi được. Nhưng nếu em chỉ cần có vậy thì em muốn bao nhiêu thầy sẽ vẽ cho em bấy nhiêu. Đơn giản mà. Cô bé không trả lời. Tôi lấy một cây cọ lớn làm thước để đo tỷ lệ gương mặt của Akika Marie. Khác với ký họa, vẽ tạo hình cần có thời gian để nắm bắt chính xác gương mặt của người mẫu. Bất kể đó sẽ là bức tranh như thế nào. Em nghĩ thầy rất có tài, sau một hồi im lặng, Akika Marie nói như thể sực nhớ ra. Cảm ơn em, tôi thành thật. Được em khen vậy, thấy can đảm hẳn lên. Thầy mà cũng cần can đảm ạ. Cần chứ. Ai mà chẳng cần can đảm, tôi cầm cuốn sổ phác họa cỡ lớn lên và mở ra. Giờ thầy sẽ vẽ tạo hình em. Thầy cũng thích vẽ ngay lên vải nhưng lần này thầy sẽ vẽ tạo hình trước. Vì thầy muốn từng bước một hiểu về con người em. Hiểu em. Vẽ nhân vật chính là hiểu và diễn giải về người đó. Không phải bằng lời mà bằng nét vẽ, hình dáng và màu sắc. Ước gì em cũng hiểu được chính em, Marie nói. Thầy cũng vậy, tôi tán thành. Thầy cũng ước hiểu được chính mình. Nhưng việc đó không đơn giản. Chính vì thế mà thầy vẽ. Tôi dùng bút chì, nhanh chóng phác họa gương mặt và nửa người trên của cô bé. Làm sao mà đưa được chiều sâu của cô bé lên mặt phẳng mới là quan trọng. Làm sao để đưa được những chuyển động tinh tế trên gương mặt sang trạng thái tĩnh cũng quan trọng không kém. Việc tạo hình sẽ quyết định các đường nét chính. Ngực em nhỏ đúng không? Marie hỏi. Có lẽ vậy, tôi nói. Nhỏ như cái bánh mì không nở. Tôi cười. Em mới lên cấp 2 mà. Dần dần ngực sẽ to thôi. Không phải lo đâu. Đến nỗi em chẳng cần mặc áo lót. Trong khi các bạn nữ lớp em mặc hết rồi. Quả thật, tôi chẳng nhìn thấy ngực cô bé sau lớp áo len. Nếu em lo lắng thì có thể độn lên mà, tôi nói. Thầy muốn em làm vậy à? Thầy thì thế nào cũng được. Vì mục đích của thầy không phải là vẽ ngực em. Em cứ làm nếu thích. Nhưng con trai ai chả thích con gái ngực to. Không hẳn, tôi nói. Em gái thầy hồi bằng tuổi em ngực cũng nhỏ lắm. Nhưng em gái thầy chẳng bận tâm. Có thể bận tâm nhưng không nói ra thôi. Cũng có thể, tôi nói. Nhưng tôi nghĩ chắc cô Mi không bận tâm thật. Vì em có việc khác cần bận tâm hơn. Sau đó ngực của em gái thấy có to hơn không? Tôi tiếp tục đưa bút chì chạy trên giấy. Tôi không trả lời câu hỏi của Marie. Marie nhìn tay tôi di chuyển trên giấy vẽ. Sau đó ngực của em gái thấy có to hơn không? Marie lặp lại câu hỏi. Không, tôi đành phải trả lời. Khi lên cấp 2 thì em thấy mất. Mới 12 tuổi. Akika Marie không nói gì. Thầy có thấy cô em đẹp không? Cô bé chuyển ngay đề tài. Có, cô em rất đẹp. Thầy độc thân phải không? Ừ, gần như vậy, tôi đáp. Khi cái phong bì đó tới được văn phòng luật sư là tôi sẽ hoàn toàn độc thân. Thầy có muốn hẹn hò với cô em không? À, nếu được thì chắc sẽ vui. Ngực cô em cũng to nữa. Thầy không để ý. Hình dáng cũng đẹp. Em tắm chung với cô nên em biết. Tôi nhìn Akika Marie. Em thân với cô nhỉ? Đôi lúc vẫn cãi nhau, cô bé nói. Vì chuyện gì? Nhiều chuyện. Ý kiến không hợp hoặc chỉ đơn giản là tức điên lên. Em là một cô bé kỳ lạ, tôi nói. Khác hẳn với ở lớp học vẽ. Lúc ở trên lớp, thầy thấy em rất ít nói. Chỗ nào em không thích nói thì em sẽ không nói, cô bé đáp ráo hoảnh. Em có nói nhiều quá không? Em cần giữ im lặng hơn ạ. Không, đương nhiên là không rồi. Thầy cũng thích nói chuyện. Em cứ nói đi, không sao đâu. Dĩ nhiên là tôi khuyến khích những cuộc nói chuyện sôi nổi, tự nhiên. Làm sao có thể vẽ tranh trong im lặng suốt 2 tiếng được? Em nghĩ nhiều tới ngực của em lắm, lát sau, Marie nói. Hầu như ngày nào em cũng chỉ nghĩ đến ngực của em. Không biết em có bị hâm không? Không hâm gì đâu, tôi nói. Vì em đang ở tuổi lớn. Lúc ở tuổi em, hình như thấy cũng chỉ nghĩ tới mỗi cậu nhỏ. Hình dáng cậu nhỏ có bất thường không? Kích thước có nhỏ quá không? Cách ngọ ngoại có lạ không? Thế bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thấy nghĩ thế nào về cậu nhỏ á? Vâng. Tôi suy nghĩ về câu hỏi của cô bé. Hầu như thầy chẳng nghĩ đến. Thầy nghĩ nó cũng bình thường, không có gì bất tiện. Thầy có được phụ nữ khen không? Thi thoảng, không phải là không có người khen. Dĩ nhiên là không phải nịnh. Giống như được khen tranh vậy. Akika Marie ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thầy thật lạ đấy. Thế à? Đàn ông bình thường họ không nói vậy đâu. Ngay cả bố em cũng không bao giờ kể chi tiết như thế. Có lẽ các ông bố bình thường không thích nói chuyện về cậu nhỏ với con gái mình, tôi nói. Trong lúc ấy, tay tôi vẫn sẽ không ngừng nghỉ. Từ mấy tuổi thì núm vú sẽ to ra ạ? Marie hỏi. Chà, thầy cũng không biết nữa. Vì thầy là đàn ông. Nhưng thầy nghĩ chắc mỗi người mỗi khác. Hồi nhỏ thầy có bạn gái không? Thầy có bạn gái đầu tiên vào năm 17 tuổi. Một cô bạn học cùng lớp cấp 3. Thầy học trường nào? Tôi nói tên một trường công ở quận Toshima. Trừ những người sống ở quận Toshima, hầu như chẳng ai biết ngôi trường đó. Trường của thầy có vui không? Tôi lắc đầu. Chẳng vui gì. Thầy có nhìn núng vú người bạn gái đó không? Có, tôi đáp. Cô ấy đã cho thầy xem. Núng vú to cỡ nào? Tôi nhớ lại núng vú của cô bạn. Không to cũng không nhỏ. Bình thường. Áo lót có độn không ạ? Tôi nhớ lại áo lót của cô bạn gái ngày xưa. Chỉ còn lại những ký ức mờ nhạt. Tôi chỉ nhớ được là mãi tôi mới vòng tay được ra sau để cởi khuy áo lót. Không, thầy nghĩ là không độn gì đâu. Người đó giờ thế nào ạ? Tôi nghĩ về người bạn gái. Không biết giờ cô ấy thế nào nhỉ? Ừm, thầy không biết. Vì lâu rồi thấy không gặp. Chắc cô ấy đã lấy chồng và có con rồi. Sao thầy lại không gặp? Vì cô ấy nói không bao giờ muốn gặp lại thấy nữa. Marie chau mày. Vậy là phía thầy có vấn đề gì à? Thầy nghĩ vậy, tôi nói. Dĩ nhiên là vấn đề nằm ở tôi. Không cần bàn cãi. Gần đây, tôi có mơ thấy cô bạn gái thời cấp 3 đó 2 lần. Một lần là mơ thấy chúng tôi đang đi dạo bên bờ sông vào một buổi chiều mùa hè. Tôi định hôn nàng. Nhưng không hiểu sao mái tóc đen và dài lại phủ trước mặt nàng như một tấm màn. Môi tôi không thể chạm tới môi nàng. Rồi đột nhiên tôi nhận ra, trong giấc mơ, nàng vẫn 17 còn tôi thì đã 36. Tôi choàng tỉnh. Giấc mơ vô cùng sống động. Môi tôi vẫn còn cảm giác chạm vào tóc nàng. Trong khi lâu rồi tôi chẳng còn nghĩ đến nàng. Em gái thầy kém thấy mấy tuổi, Marie lại đột ngột chuyển đề tài. 3 tuổi. Cô ấy mất năm 1-2 tuổi nhỉ? Ừ. Nghĩa là khi đó thầy 15 tuổi. Đúng rồi. Khi đó thấy 15 tuổi. Mới lên cấp 3, còn em thầy mới vào cấp 2, giống như em bây giờ. Ngẫm thử thì hiện giờ cô Mi kém tôi 24 tuổi. Vì em không còn sống nên đương nhiên khoảng cách tuổi giữa chúng tôi cứ tăng dần. Mẹ em mất khi em 6 tuổi, Marie nói. Mẹ em chết vì bị ông bắt cày đốt khi đi dạo một mình trên núi gần đây. Thật tội nghiệp, tôi nói. Bẩm sinh cơ thể mẹ em đã bị dị ứng với nọc của ông bắp cày. Mẹ em được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng khi tới nơi thì tim đã ngừng đập. Sau đó thì cô em tới sống ở nhà em à? Vâng, Akika Marie nói. Cô ấy là em ruột của bố em. Giá mà em cũng có anh trai. Một người anh hơn khoảng 3 tuổi. Tôi đã vẽ xong bức tạo hình thứ nhất và chuyển sang bức thứ hai. Tôi muốn thử vẽ cô bé ở nhiều góc độ khác nhau. Tôi muốn dành cả buổi hôm nay để vẽ tạo hình. Thầy có cãi nhau với em gái không? Cô bé hỏi. Không, thầy không nhớ là từng cãi nhau. Hai anh em thầy thân nhỉ? Chắc vậy. Thầy còn chẳng để ý là có thân hay không? Gần như độc thân nghĩa là sao? Akika Marie hỏi. Đề tài lại thay đổi. Sắp tới, thầy sẽ chính thức ly hôn, tôi nói. Giờ đang hoàn tất thủ tục nên gọi là gần như. Cô bé nheo mắt. Em không hiểu lắm về ly hôn. Vì quanh em chẳng có ai ly hôn cả. Thầy cũng không hiểu lắm. Vì đây là lần đầu tiên thầy ly hôn. Thầy cảm thấy thế nào? Có lẽ nên gọi là cảm giác lạ lẫm chăng? Trước đây, vì nghĩ là đường của mình nên vẫn đi bình thường, thế rồi tự nhiên con đường ấy biến mất, mình phải mò mẫm đi trong không gian trống rỗng, vô định, không nơi bấu víu. Cảm giác là như vậy. Thầy kết hôn được bao lâu? Khoảng 6 năm. Vợ thầy bao nhiêu tuổi? Kém thầy 3 tuổi, bằng tuổi với em gái tôi, dĩ nhiên chỉ là tình cờ. Thầy có thấy 6 năm là vô ích không? Tôi suy nghĩ về câu hỏi. Không, không thể cho là vậy. Thầy không muốn nghĩ là vô ích. Vì đã có rất nhiều niềm vui. Vợ thầy cũng nghĩ thế à? Tôi lắc đầu. Chuyện đó thì thầy không biết. Mặc dù thầy muốn cô ấy nghĩ vậy. Thầy không hỏi sao? Thầy không. Lần tới, nếu có cơ hội, thầy sẽ hỏi. Sau đó, chúng tôi không ai nói gì nữa. Tôi tập trung vào bức tạo hình thứ hai, Akika Marie thì mãi suy tư, có thể là về kích thước núm vú, chuyện ly hôn, ông bắp cày hay thứ gì đó khác. Cô bé nheo mắt, mím môi, hai tay ôm hai đầu gối, chìm đắm trong dòng suy tưởng. Có vẻ như cô bé đã chuyển trạng thái, tôi lưu lại vẻ mặt đảm chiêu ấy lên trang giấy trắng. Hằng ngày, cứ đến chính ngọ là có tiếng chuông vọng từ dưới núi lên. Hình như là tiếng chuông của cơ quan hoặc trường học báo hiệu thời gian. Nghe thấy tiếng chuông, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Tôi dừng tay. Tôi đã vẽ xong 3 bức. Cả 3 đều có tạo hình rất thú vị. Mỗi bức đều ám chỉ nét riêng cần có. Một buổi mà vẽ được như vậy cũng không tồi. Tổng thời gian Akika Marie ngồi làm mẫu là khoảng hơn 1 tiếng rưỡi. Ngày đầu tiên có lẽ chỉ vẽ được tới đó. Với người không quen, đặc biệt là trẻ con đang lớn, việc làm mẫu không hề đơn giản. Akika Suko đeo kính gọng đen, đang chăm chú đọc sách ở phòng khách. Khi tôi bước vào, cô bỏ kính, gập sách lại, cất vào trong túi sách. Khi đeo kính, trông cô thật trí thức. Phần việc hôm nay đã hoàn thành, tôi nói. Nếu được, tuần sau cô có thể tới vào giờ này được không? Vâng. Tất nhiên, Akika Suko đáp. Khi ngồi đọc sách một mình ở đấy, không hiểu sao tôi đọc rất vào. Chắc tại cái ghế này êm chăng? Marie cũng tới được chứ, tôi hỏi Marie. Marie chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Vậy là cô bé đồng ý, trước mặt người cô bé kiệm lời hơn, khác hẳn ban nãy. Chắc cô bé không thích khi ở 3 người. Hai cô cháu lên chiếc xe Toyota Prius màu xanh để đi về. Tôi tiễn ra tận cửa. Akika Suko lúc này đã đeo kính râm, thò tay ra cửa xe vẫy chào tôi mấy lần. bàn tay nhỏ và trắng. Tôi cũng vẫy tay đáp lại. Akika Mari xị mặt ra, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Đợi chiếc xe xuống dốc, biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới quay vào nhà. Sau khi hai người đi khỏi, tự nhiên căn nhà trống vắng hẳn. Như thể vừa mất đi thứ đương nhiên phải có. Hai con người kỳ lạ. Tôi nghĩ vậy khi nhìn chén trà để lại trên bàn. Hai người có gì đó không bình thường. Nhưng không bình thường ở chỗ nào? Rồi tôi nhớ đến Mensiki. Lẽ ra tôi nên đưa Mari ra ban công để Mensiki có thể nhìn rõ cô bé qua ống nhòm. Nhưng rồi tôi nghĩ lại. Vì sao tôi phải tất công làm thế? Ông ta có yêu cầu tôi đâu. Dù sao thì vẫn còn cơ hội. Không việc gì phải vội. Có lẽ vậy.